vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân đột ngột thế này của Diệp Thiếu Hoàng khiến ông mất cảnh giác. Tống Nhan thần sắc nghiêm túc và cảm thấy rất nhiều áp lực. Mấy người vừa mới đi được vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh khủng. Người nhà họ Tống lần lượt quay đầu lại, nhìn về phía trước mặt một biệt thự cách đó không xa. Âm thanh là của Diệp Thiếu Hoàng. Diệp Thiếu gia, không phải là bị đánh ư? Sở Trần buột miệng hỏi. Tống Nhan không khỏi liếc hắn một cái. Thật cho rằng mọi người trong nhà họ Tống đều có cái lá gan như của hắn. Mọi người bước tới, Diệp Thiếu Hoàng ngã xuống đất đau đớn thống khổ vô cùng, thân mình cuộn tròn, kịch liệt run rẩy, sắc mặt đau đến tối sầm lại. Tiếng hét thật chói tai. Diệp Thiếu gia, vẻ mặt của Tống Mục Dương thay đổi, hắn hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Hoàng đang đột nhiên lăn lộn trên mặt đất. Tống Khánh Bằng choáng váng, anh nhìn thấy dưới chân của Diệp Thiếu Hoàng, con rắn nhỏ. Màu đen đang từ từ trượt xuống. Rắn, Tống Khánh Bằng kêu lên một tiếng, xoay người liền rời đi. Con rắn thần của anh hai hắn thế mà bất ngờ cắn Diệp Thiếu Hoàng. Bắt lấy con rắn đó, Tống Trường Thanh lúc này cũng có phản ứng, thở ra một hơi, đồng thời nhanh chóng cho người gọi điện thoại cấp cứu. Diệp Thiếu Hoàng là ai? Hiện giờ anh ta là người thừa kế duy nhất của dòng họ Diệp ở Thiên Thành. Nếu xảy ra chuyện gì không hay trong nhà họ Tống sẽ tai họa ngập đầu. Con rắn đen không bị bắt, tiếng hét đau đớn của Diệp Thiếu Hoàng vẫn tiếp tục vang lên. Các người sao lại bất cẩn như vậy, như thế nào lại để Diệp Thiếu gia bị rắn cắn? Sở Trần đi tới, liếc nhìn Tống Mục Dương. Tống Mục Dương sắc mặt đại biến, nếu ai phải là người chịu trách nhiệm về chuyện này, thì đó chắc hẳn là ông ta. Nếu không, chẳng lẽ trách lão gia từ sao? Tống Mục Dương thầm rên rỉ trong lòng, hôm nay nhận được cơ hội trời cho này, Diệp Thiếu Hoàng không ngờ lại bị rắn cắn. Ở biệt thự đối diện với Tống Hồ, Tống Khánh Bằng sắp thờ không nổi. Anh hai, việc lớn không tốt rồi, con rắn của anh lại đi cắn. Diệp Thiếu gia, cửa mở ra, Tống Khánh Hạc cau mày bước ra ngoài. Làm sao vậy, em trai à, em nhìn rõ không? Rõ ràng, Tống Khánh Bằng lo lắng. Diệp Thiếu gia lại bị rắn cắn khi ở cùng chúng ta. Hiện tại anh ta đang nằm trên mặt đất không dậy nổi. Anh hai, anh mau đi qua đó đi, nhanh chóng đưa cho Diệp Thiếu gia thuốc giải. Tống Khánh Hạc nhíu mày, nếp nhăn càng thêm chặt. Không, được, nếu lúc này anh đi qua giải độc chẳng phải là anh thừa nhận với Diệp Thiếu gia rằng con rắn của anh đã cắn anh ta sao? Giờ em phải làm gì? Tống Khánh Bằng đã rất bối rối. Con rắn thần của anh không có độc, sau 3 ngày tê liệt liền có thể bình phục. Tống Khánh Hạc nghiêm nghị nói, còn có ai ở đó nữa? Tống Khánh Hạc không hiểu sao rắn thần đột nhiên cắn Diệp Thiếu Hoàng. Ông nội, cha em, mọi người đang đi tới thư phòng để thảo luận chuyện hợp tác. Tống Thanh Tư muốn khóc không ra nước mắt, ai biết, Linh Xà liền. Đúng rồi, Tống Thiên Dương bọn họ một nhà cũng ở đó từ đầu, bao gồm cả Sở Trần trong đó. Chỉ là bọn họ vừa rời đi, con rắn thần đã tấn công ngay Diệp Thiếu Hoàng. Vẻ mặt của Tống Khánh Hạc cũng đăm chiêu. Chẳng lẽ con rắn thần đi theo Sở Trần cuối cùng lại làm bị thương Diệp Thiếu Hoàng? Hắn ta tư chất ngu dốt, tuy bái nhập Hắc Vu nhất phái nhưng chỉ biết lướt qua lớp da lông mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta ngay cả việc con rắn thần của mình đã bị Sở Trần điều khiển cũng không hay biết. Cả gia đình nhà họ Tống hỗn loạn. Cách chương.